Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Kim châm cảm giác. Trạng vạng tối thời gian, xe ngựa phát ra kéo kẹt tiếng vang, hướng về ba rừng trấn đầu trấn vị trí bước đi. Toàn bộ thị trấn không lớn, đường đi cũng chỉ có thật lưa thưa mấy đầu. Bốn phía tất cả đều là đồng ruộng, liên miên hơn 20 dặm, là lang sơn chung quanh chỉ có một chỗ thích hợp phạm vi lớn trồng địa phương. Lúc đến mùa thu, đồng ruộng bên trong một mảnh kim hoàng, gió thu thổi tới, nghe một loại mùi thơm nhàn nhạt. Bang chủ, đến địa phương, Lý Thanh nói, cửa trấn vị trí, trưởng trấn Phương Như Hải đã dẫn một đám người chờ đã lâu. Nhìn thấy màu đen xa hoa xe ngựa lái tới, Phương Như Hải lập tức nhanh chóng đi tới, trên mặt rào rạt nồng đậm tiếu dung, nói, tiểu nhân Phương Như Hải gặp qua bang chủ tự mình giáng lâm, tiểu nhân thật sự là tam sinh hữu hạnh, tổ tiên có đức, hắn cúi đầu liền bái, sau lưng mọi người cũng tất cả đều đi theo lộ ra tiếu dung, cùng nhau lễ bái. Bọn hắn đều là vũ bang thiết lập ở nơi này phân đường thành viên. Ngày bình thường cái này ba rừng trấn cũng là danh phù kỳ thực khổ sai sự tình, không dính một điểm chất béo. Rời xa thành nội phồn hoa, bình thường người tại nơi này ánh sáng nhàm chán liền có thể nhàm chán chết. Bọn hắn loại này thân phận liền tương đương với cửu phẩm huyện lệnh. Đột nhiên nhìn thấy hoàng đế giáng lâm, từng cái kích động toàn thân phát run. Phương Như Hải, đứng lên trước đi. Tề Vân rèm xe vén lên, sắc mặt bình tĩnh, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Ha ha, là, bang chủ. Phương Như Hải cười nịnh nói. Một đám người vội vàng đập, từng cái xoay người lộ cười. Trước đó tới thời điểm, Lý Thanh đã chim bồ câu thông chi qua Phương Như Hải, cho nên Phương Như Hải sáng sớm liền dẫn người tại nơi này chờ đợi. Giờ phút này, Tề Vân ánh mắt hướng về phía trước cổ trấn nhìn lại. Toàn bộ thị trấn nhìn bình tĩnh tường hòa, giống như là rời xa hết thảy gió bão điểm thế ngoại đào viên. Lẳng lặng nhìn lại, cực kỳ an tường, không có một tia âm khí ba động. Tề Vân yên lặng gật đầu, hướng về phía trước đi tới. Chi cho nên tự mình tới một chuyến, chính là nghĩ chân chính cảm giác một chút, có chút quỷ dị giết người, có thể để người chết vô thanh vô tức, mấy tháng cũng sẽ không có người phát hiện, còn có quỷ dị, thậm chí có thể bám vào người trên thân, để người nhìn cùng người sống đồng dạng. Phương Như Hải bọn hắn cảm giác không đến âm khí ba động, coi như thật xuất hiện cái này quỷ dị, bọn hắn cũng sẽ không biết đến, cho nên chính mình mới tới. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ là quá lo lắng. Toàn bộ thị trấn cho hắn một loại cảm giác sạch sẽ mà an bình, tựa hồ không có bất luận cái gì dị thường. Tề Vân một đường hướng về phía trước đi đến. Phương Như Hải, mang ta đi lương nhìn một chút. Vâng, bang chủ. Phương Như Hải lộ ra cười lấy lòng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn xuyên qua thị trấn đường đi, dọc theo một đầu đường nhỏ, hướng về nơi xa đi đến, tiến vào đến đồng ruộng bên trong. Gần nhất cái này trong trấn có cái gì quái sự sao? Tề Vân vẫn hỏi một câu. Bang chủ, tại ngài uy danh làm kinh sợ, hết thảy bình thường. Phương Như Hải cười nịnh nói. Tề Vân nhíu mày, đi tại ruộng lũng một bên, một đường hướng về ruộng lúa mạch chỗ sâu đi đến. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, lưng có loại kim châm cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cách đó không xa, một cái thân mặc phế phẩm quần áo màu đen người bù nhìn. Tại lẳng lặng nhìn xem, mang trên mặt một trương ác quỷ mặt nạ. Nhiều năm gió táp mưa sa, mặt nạ đã hư hao. Trên mặt rách rách dưới dưới, miệng nứt lên, tựa hồ đang tiến hành im ắng trào phúng. Tề Vân hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn người rơm kia, không nhúc nhích. Phương Như Hải sinh lòng hồ nghi, quay đầu nhìn lại, nói, làm sao vậy, bang chủ? Lý Thanh cũng cảm giác được không đúng, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, bang chủ, chẳng lẽ có dị thường? Tề Vân ánh mắt chớp động, sải bước đi tới, Lý Thanh bọn người tất cả đều nghi hoặc cùng tại sau lưng. Toàn bộ người bù nhìn hoàn toàn là từ khô hoàng đạo cỏ đâm thành. Mặc quần áo rách nát, mang theo tổn hại mặt nạ, cùng bình thường nông thôn thủ hộ nông thôn người bù nhìn cơ hồ không có gì sai biệt. Tề Vân lẳng lặng quan sát một lát, trong lòng suy tư, bàn tay rơi xuống đi lên, một đám lửa cương khí đem người rơm này nháy mắt nhóm lửa. Hóa thành cho tàn, đúng lúc này, vừa vặn loại kia bị kim châm cảm giác lần nữa từ phía sau truyền ra. Hắn lần nữa trở lại, sau lưng cách đó không xa lại là một bộ đạo nhân. Cùng vừa mới dạng, mặc quần áo rách nát, mang theo ác quỷ mặt nạ, miệng toét ra, tựa hồ tại im ắng trào phúng. Tề Vân ánh mắt nháy mắt híp lại, bang chủ, thế nào? Phương Như Hải bất an hỏi, cái này bang chủ nói thế nào trở mặt liền trở mặt? Tình huống như thế nào? Hắn thấp thỏm trong lòng, sẽ không là hắn nhìn không có loại tốt địa, muốn xử phạt hắn à? Phương Như Hải, trong trấn thật không có quái sự tình. Tề Vân trầm thấp hỏi, Phương Như Hải biến sắc, đuổi vội vàng nói, hồi bang chủ, tiểu nhân lấy đầu người đảm bảo tuyệt đối không có. Tề Vân mày nhăn lại, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Lý Thanh một mặt hồ nghi theo sau lưng, tiếp xuống tới, bọn hắn đem hơn phân nửa đồng ruộng nhìn một lần. Tề Vân loại kia phía sau lưng như kim đâm cảm giác từ đầu đến cuối không tản đi hết. Tựa hồ mấy cái kia người bù nhìn một mực tại nhìn xem hắn như vậy. Rầm rầm, yếu ớt tiếng nước chảy bỗng nhiên từ bên tai truyền đến. Tề Vân nhíu mày, đi vào một chỗ thanh tuyền phụ cận. Nước suối không lớn, từ trên núi chảy xuống, cực kỳ mát lạnh, phía trên còn tung bay mấy cây rong. Đúng lúc này, một đầu trắng bệch cá chết thi thể từ hàng đầu nằm xuống. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, hướng hàng đầu nhìn lại, không chỉ có một con cá chết thi thể, liên tiếp lại chảy xuống mấy đầu cá chết thi thể. Hắn một bả nhấc lên một cái, má bộ lật ra, chỉ thấy bên trong một mảnh đen kịt. Phương Như Hải, nước này nguyên có vấn đề. Hắn trầm thấp hỏi, Phương Như Hải sắc mặt khẽ giật mình, nói, không có vấn đề à. Chúng ta một mực tại uống, một mực tại uống. Tề Vân ánh mắt nheo lại, sắp chết xác cá thể vứt bỏ. Vươn người đứng dậy, hướng về trong trấn đi đến. Phương Như Hải bọn người càng thêm không hiểu, vội vàng đi theo, đêm nay ta chuẩn bị tại nơi này qua một đêm, an bài cho ta một chút trụ sở. Tề Vân ngữ khí trầm thấp, vâng, bang chủ. Phương Như Hải vội vàng nói, một đám người đi theo Tề Vân, vội vàng rời đi nơi này. Trời chiều rơi xuống, ruộng lũng một mảnh kim hoàng, gió thu thổi tới. Mấy cái người bù nhìn quần áo tại đêm tối phía dưới phần phật rung động, trên mặt mặt nạ càng lộ vẻ mấy phần quái dị, khóe miệng đường cong tựa hồ lớn hơn kim châm cảm giác như cũ tại đi theo Tề Vân. Thẳng đến hắn triệt để đi ra mảnh này đồng ruộng mới rốt cục biến mất. Hắn quay đầu, thật sâu nhìn phía xa những người rơm kia, phá hủy những người rơm này vô dụng. Hắn cần tìm ra chân chính quấy phá người. Người rơm này chỉ là một cái vật dẫn. Phá vỡ sẽ không phá hủy, không có bất cứ tác dụng gì. Còn có cái này Phương Như Hải, hắn có phải thật vậy hay không cái gì đều không biết. Tề Vân như đam chiêu, bỗng nhiên ánh mắt quét về phía Phương Như Hải. Phương Như Hải ngay tại nghi hoặc nhìn Tề Vân. Đột nhiên tiếp xúc đến Tề Vân ánh mắt giật nảy mình. Tiếp lấy não hải một ông, trong chốc lát cái gì đều không biết. Tề Vân ánh mắt nheo lại, cấp tốc quét mắt trí nhớ của hắn thật lâu. Hắn mới thu hồi biến thiên kích địa thần công, hít một hơi thật sâu. Đi, hắn quay người hướng về trong trấn đi đến. Phương Như Hải nháy mắt, kịp phản ứng. Một mặt mờ mịt, cấp tốc đi theo, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao cái gì đều không biết rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.